sắc mặt có chút tái nhợt. Khí tức bên trên nhìn là thần thông cảnh 9 tầng cảnh cường giả tối đỉnh, nhưng khí tức cực mạnh, so với đồng dạng là thần thông cảnh 9 tầng đỉnh phong Thành Hạo Hãn cường đại mấy lần cũng không chỉ. Tiểu tử, ngươi nhìn bản công tử ánh mắt, ngược lại là có chút ý tứ, làm sao, khó chịu, khó chịu ngươi có thể tiến đến nha. Nam tử cùng với Tô Trần đối mặt, tiếu dung càng thêm nồng nặc. Tốt, ta đi vào. Tô Trần gật đầu. Nam tử kia đầu tiên là sững sờ, tiếp theo cười ha ha. Chư huynh, Dương huynh, Viên huynh, Cao huynh, các ngươi đều nghe thấy được sao? Tiểu tử này nói muốn lên tới tìm ta. Sau đó lầu hai lại là truyền đến một trận tiếng cười. Tô Trần ánh mắt tối tăm đứng lên. Hắn không gây chuyện, nhưng tuyệt đối không sợ phiền phức. Tô ca ca, nếu không thì chúng ta quên đi, chúng ta trở về đi. Tần Ly đều muốn khóc. Tô ca ca, là ta lừa ngươi, cái này Trục Nguyệt lâu không phải ai đều có thể đi vào, nghĩ muốn đi vào vô cùng khó. Chúng ta Đại Thương Thành trẻ tuổi nhất đại bên trong căn bản không có mấy người có thể tiến vào được, rất nguy hiểm. Tô Trần không rên một tiếng, mà là nhìn về hướng lầu các môn. Tiếp theo, hắn trực tiếp hướng phía môn đi đến. Tần Ly thì là nóng nảy theo ở phía sau. Tần Đốc do dự một chút, cũng theo ở phía sau. Tô Trần đẩy ra môn, cửa vừa mở ra. Trong chốc lát,